phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Hà Cơ. Cùng lúc đó, Vân Túc Xuyên cũng đã lại một lần đánh xe đi trước Miêu Hàn Lượng phu thê. Không, hiện tại phải nói là quá cố họa ra Miêu Hàn Lượng thê tử Đan Tĩnh một mình cư trú trong nhà, ra. Ngoài hắn dự kiến chính là, Đan Tĩnh cũng không ở nhà, Vân Túc Xuyên nhìn biểu. Vì tránh cho xuất hiện loại tình huống này, hắn tới cửa rất sớm. Lúc này vừa mới buổi sáng 7 giờ 20, Đan Tĩnh không cần đi làm. Lại không biết này sáng sớm là đi địa phương nào, hắn gõ vài cái lên cửa không khai. Nhịn không được xách một tiếng, hiện tại Vân Túc Xuyên nhất để ý không phải Đan Tĩnh không ở nhà. Sự thật này, mà là lo lắng đối phương sẽ đồng dạng giống trượng phu của nàng như vậy ly kỳ tử vong. Án tử liền càng không dễ là mơ siêu án cân nhắc một lát đi xuống lầu. Vòng quanh chỉnh đống lâu dạo qua một vòng, ý đồ từ cửa sổ bò vào xem tình huống bên trong. Không ổn chính là chung quanh người đến người đi, có chính mình đi làm, đưa hài tử đi trường học. Còn có nhất bang nhàn tới không có việc gì ngồi ở chỗ kia tán gẫu đại gia bác gái. Phỏng chừng hắn trước một giây phiên cửa sổ, không đến vài phút là có thể bị cảnh sát mang đi tiểu tử. Tìm cái gì đâu, hai cái lão thái thái vốn dĩ chính sách theo giỏ rau hướng tiểu khu bên ngoài đi. Vân Túc Xuyên lớn lên thấy được, người lại tại đây chung quanh chuyển động vài vòng, một cái lão thái thái rốt cuộc không nhịn xuống tò mò. Đi đến hắn bên người thời điểm hỏi một câu, Vân Túc Xuyên nghe được nàng hỏi. Quay đầu nhìn lại, liền nói, vị này A-di, xin hỏi ngài là trụ này đống lâu sao? Lão thái thái nói, đúng vậy, bị nhi tử tiếp nhận tới. Cũng ở đã nhiều năm mơ siêu, Vân Túc Xuyên nói, kia ngài có nhận thức hay không năm tầng ở kia đối phu thê? Nhà hắn trượng phu trước một trận ngoài ý muốn qua đời. À, ngươi nói tiểu miêu cùng tiểu đơn đi. Trong tiểu khu đã chết cá nhân. Như vậy đại sự đoàn người đều nghe nói qua. Vân Túc Xuyên nhắc tới. Hai cái vui tươi hớn hở lão thái thái sắc mặt liền rất khó coi lên. Cảnh sát đều tới hỏi qua vài biến. Chúng ta cũng không biết nhà hắn sự. Vân Túc Xuyên cười mắt cong cong. Ngay hiểu lầm, ta là Đan Tĩnh gia thân thích. Nghe nói bên này đã xảy ra chuyện. Liền tới nhìn xem. Kết quả nhà này không ai, ta lại liên hệ không thượng, đây là muốn hỏi một chút ngài xem không phát hiện nàng đi ra ngoài, nguyên lai là việc này. Hai cái lão nhân đều nghĩ nghĩ, vẫn là sớm nhất đến gần cái kia lão thái thái nói. Này thật đúng là giống như vài thiên cũng chưa thấy nàng, Vân Túc Xuyên giữa mày không dễ phát. Hiện hơi hơi một ngưng, ngay sau đó giãn ra, tự nhủ nói thầm nói. Chẳng lẽ là chuyển nhà? Lão thái thái nói, ta mỗi ngày không có việc gì đều tại đây ngồi. Ngày thường kia tiểu đơn ra tới đi vào đều có thể thấy. Lúc này là mấy ngày cũng chưa thấy người. Bất quá đảo cũng không phát hiện dọn thứ gì. Tiểu tử, ngươi hỏi lại hỏi người trong nhà nàng điện thoại. Có phải hay không có chuyện gì ra cửa lạp? Vân Túc Xuyên đáp ứng rồi. Cười nói tạ, làm bộ rời đi đi gọi điện thoại. Chờ hai vị lão nhân đi rồi, hắn lập tức lại đâu trở về Đan Tĩnh ra ngoài cửa, Miêu Hàn Lượng vừa mới chết không lâu. Nàng liền không ở nhà ở, này rốt cuộc là cái trùng hợp vẫn là có điều mưu hoa. Đan Tĩnh ở chỉnh chuyện giữa, thật sự sắm vai một cái vô tội thê tử nhân vật sao? Lần này, Vân Túc Xuyên không có lại do dự. Trực tiếp kết cái cùng giang trước ở sân bóng bên ngoài khi giống nhau như đúc ấn. Thấp giọng thì thầm, lôi đình vạn quân, thần lực rót thể, phá, câu này chú văn một niệm xong. Hắn ngón tay thon dài ngay sau đó bay nhanh thay đổi động tác. Lại niệm một câu, vạn vật tĩnh lặng, bình lui linh thông, khóa cửa nổ tung. Tạo thành động tĩnh lại bị Vân Túc Xuyên sau một câu chú văn bày ra tới che chắn kết giới chặn. Bởi vậy chung quanh vô thanh vô tức, Vân Túc Xuyên chuyện xấu làm được đế, dứt khoát mà tướng môn đẩy, nghênh ngang tiến vào Đan Tĩnh trong nhà, nơi này bố trí cùng hắn lần trước tới không có gì hai dạng. duy nhất bất đồng chỉ sợ cũng chỉ có trên mặt đất đã không có Miêu Hàn Lượng kia của thi thể. Phía trước cửa sổ cũng không có hán họa, xem ra Đan Tĩnh là thật sự không chuyển nhà, toàn bộ phòng ở trầm mặc mà yên tĩnh. Phảng phất toàn vô nửa điểm sinh cơ lưu động, phiếm một cổ không thể nói tới tử khí. Nếu nói lần trước là bởi vì vừa mới nháo ra mạng người. Sự cách nhiều ngày lúc sau, còn cho người ta như vậy cảm giác, vậy nói không thông. Vân Túc Xuyên thở sâu, không có vội vàng tìm kiếm, ngược lại lẳng lặng đứng ở phòng ở trung ương, nhắm hai mắt lại, hắn nhắm lại này một đôi mắt. Thân thể thượng sở hữu mặt khác cảm quan lại phảng phất đều trở nên nhanh nhạy dị thường. Vân Túc Xuyên có thể cảm giác được, chính mình phảng phất đặt mình trong với nước gợn giữa. Thủy là thâm nùng màu đen, chính một đợt mà từ toàn bộ phòng ở đông bắc sườn vọt tới, nhưng tại đây vô tận trong bóng. Đêm, lại dường như lại có một mặt mơ hồ sinh cơ, liền ở hắn bên người không xa địa phương, như đoạn như tục, Vân Túc Xuyên mở to mắt, mãnh vừa chuyển đầu, liền phát hiện cửa sổ thượng bãi một chậu rất nhỏ màu đỏ đóa hoa. Bởi vì bức màn cũng là hồng, hai tương hỗn sắc. Hắn ngay từ đầu cơ hồ không có chú ý tới, Vân Túc Xuyên đi qua đi. Đem chậu hoa bưng lên tới đoan trang, chỉ cảm thấy này đóa hoa làm Đan Tĩnh trong nhà duy nhất giống nhau có sinh mệnh đồ vật. Lớn lên phi thường kỳ quái, chỉnh đóa hoa kiều diệm ướt át. Cánh hoa tầng tầng trọng điệp, khai rất là phồn thịnh, ở giữa càng là tản mát ra từng trận u hương, nhưng này hoa hành lại là thẳng tắp thon dài. Mặt trên liền một mảnh lá cây đều không có, thoạt nhìn hết sức không khỏe, Vân Túc Xuyên bằng trực giác bản năng cảm nhận được này hoa hơn phân. Nửa không phải cái gì thứ tốt, chỉ cách chậu hoa quan sát một hồi, không dám dùng tay trực tiếp đụng vào, tìm cái bao ni lông, đem hoa trồng lên bên trong phóng tới một bên, hắn lại hướng về phòng ở đông bắc sườn đi đến. Nơi đó đúng là Vân Túc Xuyên mới vừa rồi nhắm mắt lại khi cảm nhận được hắc thủy nơi phát ra, hắn đi. Vào đi lúc sau đẩy cửa ra vừa thấy, phát hiện đó là Đan Tĩnh cùng Miêu Hàn Lượng phòng ngủ, Vân Túc Xuyên đi vào kia kiện phòng ngủ lúc. Sao, căn bản là không cần cố ý cảm ứng, chỉ dựa vào hai mắt là có thể thấy nhẹ nhẹ từng đợt màu đen âm khí trộn lẫn ở không khí. Giữa. Chìm nổi lưu động, hắn thể chất đặc thù, như vậy vừa vào cửa, sở hữu âm khí trong phút chốc đình chỉ lưu động, cương ở không khí giữa, Vân Túc Xuyên cười như không cười mà nói. Bắt nạt kẻ yếu, hắn đã thấy rõ ràng âm khí ngọn nguồn liền ở tủ đầu giường nơi đó. Không lại nói khác, lập tức đi trước xem xét, thân hình lướt qua, ngón tay nhẹ phẩy, màu đen âm khí phảng phất thành nào đó có trọng lượng vật chất. Sôi nổi rơi rụng khắp nơi, không khí một lần nữa khôi phục thanh minh, Vân Túc Xuyên kéo ra tủ đầu giường. Nghênh diện liền gặp gỡ một đôi tà ác đôi mắt, đang ở lạnh lùng trừng mắt chính mình, hắn rũ tại bên người tay trái đã vê thành kiếm quyết chi hình. Nửa nâng lên tới, cảnh giác mà ngưng thần nhìn lại, phát hiện cặp mắt kia là plastic hạt châu làm, lại đem cửa tủ khai lớn một chút. Bên trong ngồi một cái búp bê vải, Vân Túc Xuyên sờ sờ cái mũi. Hướng về phía hoa hoa mắt trợn trắng, hắn lấy ra một đôi mỏng bao tay mang lên. Dùng hai ngón tay đem búp bê vải lấy ra tới đánh giá. Phát hiện này ngoạn ý cùng trên thị trường tinh mỹ nhi đồng món đồ chơi bất đồng. Chế tác phi thường vụng về, nó toàn bộ thân thể sử dụng màu trắng vải dệt bọc thành. Plastic đôi mắt phùng một trên một dưới. Không biết có phải hay không kia hai căn quá thô oai lông mày cho người ta tạo thành ảo giác. Nó ánh mắt vô cớ hung ác, trắng bệch gò má thượng còn không biết dùng thứ gì cọ thượng hai luồng cứng nhắc đỏ ửng oa oa trên. Người ăn mặc một cái kim hoàng sắc váy, biểu tình chợt vừa thấy như là đang cười, vỡ ra trong miệng còn dùng tuyến phùng mấy cái răng, thoạt nhìn càng thêm ba phần quỷ dị, này không phải bình thường oa oa. Đây là dùng để làm trấn áp công cụ tử linh người gỗ. Đem sau khi chết oan hồn phong ở trong đó, có thể khiến cho đối phương vô pháp trả thù, Vân Túc Xuyên xoa bóp hoa hoa bụng. Lấy ra một phen tiểu đao, theo khâu lại tuyến nhanh chóng một hoa, Hoa Hoa bị hắn mổ bụng, lộ ra bên trong vải vụn đầu cùng một chương ảnh chụp tới, hắn đem ảnh chụp lấy ra tới. Mặt trên là cái không quen biết nam nhân, xem ra cái này Đan Tĩnh trên người. Quả nhiên có rất nhiều bí mật, hắn trầm ngâm, đồng dạng đem hỏng rồi Hoa Hoa cùng ảnh chụp thu hồi tới. Quay người lại, ánh mắt dừng ở phòng ngủ kia trương rộng thùng thình mềm mại trên giường đôi mặt sao sao sao Vân Túc Xuyên. Bên kia thu hoạch pha phong, giang trước này một đầu nguy cơ còn không có qua đi, bất chấp tự hỏi vì cái gì này phiền oán khí cấu. Thành trong không gian sẽ vi phạm lẽ thường mà đồng thời xuất hiện hai cái nguyên người sống vật. Tống Linh đã bị thương, giang trước không kịp bấm tay niệm thần chú, trực tiếp tịnh chỉ vẽ ra, hướng về quỷ thủ điểm đi, trầm giọng quát, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, khởi đi. Ở oán khí vây quanh dưới, thanh quang chợt lóe tức diệt, xoát một tiếng đem kia tiệt cánh tay trước hạ, giang trước bắt lấy Tống Linh bả vai, cơ hồ là dùng để đem nàng xả lại đây, đẩy đến chính mình phía sau, vội vàng nói, ngươi liền ở chỗ này trốn tránh, đừng rời đi ta bên người, muốn ấn vừa rồi. Hắn những lời này lại đến khiến cho khán giả một trận kêu lên vui mừng. Chỉ là lúc này tình huống nguy cấp, đại gia mỗi người xem tập trung tinh thần, đã bất chấp ra tiếng, giang trước ở kéo qua Tống Linh đồng thời. Khóe mắt dư quang bay nhanh thoáng nhìn, đã tẫn hiểu trước mắt tình thế, hiện tại đã đành phải vậy giải nguyên nhân, dù sao giường phía dưới khẳng định là có thứ gì ở. Mà phía sau kia viên đầu cũng nguyên nhân chính là vì này biến cố ngo ngoe dục dịch giang trước. Nhấc chân một câu. Đem vừa rồi vài người hỗn chiến khi ngã trên mặt đất một cây lên núi trượng khơi mào tới. Sao ở trong tay, Tống Linh trên đùi còn mang theo nửa thanh đứt tay. Đau đầy đầu mồ hôi lạnh, còn không kịp xử lý thương thế. Liền đột nhiên thấy bên cạnh kia viên đầu lần thứ hai bắn lên. Từ sau lưng đụng phải giang trước xương bả vai, phía trước dưới giường. Có thứ gì mắt thấy liền phải ngang nhiên mà ra. Hai mặt thụ địch. Nàng sợ hãi hô lớn, cẩn thận, giang trước càng không quay đầu lại, hơi một bên thân, tay trái lên núi trượng thế nhưng từ dưới nách về phía sau đánh ra. Vừa lúc đem kia viên đầu đánh trúng, bởi vì đã đem đối phương dung mạo thấy rõ, giang trước lần này cũng không lưu thủ, ở đối phương giữa mày chỗ lưu lại một màu đỏ vết máu. Đầu rơi trên mặt đất quơ quơ, hoàn toàn bất động cùng lúc đó. Dưới giường cất giấu một người khác cũng đã hoàn toàn từ dưới giường chạy trốn ra tới. Giang trước thân thể thuận thế hoành phiên, trong tay trường trượng quét ngang, hướng về đối phương đương ngực đánh đi. Tốc độ cực nhanh, căn bản chưa cho đối thủ lưu ra bất thời giờ hồi phòng đường sống. Trong chớp nhoáng, người nọ xương ngực tê đoạn, trước ngực bị giang trước ngạnh sinh sinh đánh sụp một khối, hắn đem này căn lên núi trượng sao ở. Trong tay, khoảnh khắc chi gian chia ra tấn công vào hai người, tuy tao tiền hậu giáp kích mà không hốt hoảng chút nào. Mau tựa tia chớp, kiểu nếu du long, trong nháy mắt đã hóa giải bọc đánh nguy hiểm mơ siêu gen trước này mấy chiêu thật sự tuyệt diệu. Đặc biệt là khó được có thể từ tràn ngập phù chú cùng các loại thần kỳ pháp thuật hiện đại thần. Quái phát sóng trực tiếp trông được thấy côn bổng chiêu thức. Lần này không riêng gì thích xem nhan nữ người xem sôi nổi thét chói tai. Liền không ít không lớn ái phát làn đạn nam người xem đều nhịn không được lớn tiếng kêu khởi hào. Tới, ngọa tao, lợi hại anh em, quá sung sướng đi này mấy lần, ta muốn tiệt xuống dưới chậm tan học một học, này chủ bá tuyệt, quả thực toàn năng, tiểu trước tử ngươi hảo soái, ta yêu ngươi nha nha nha nha nha, đợi lát nữa thắng lại kêu. Này còn không có đánh xong đâu, giờ khóc giờ cười chấm JPG, giang trước đối thủ nếu là cái người thường, này sẽ chính là bất tử cũng nằm liệt, đáng tiếc kia vốn dĩ chính là oán khí hóa thành, cho dù xương ngực bị đánh sụp, cũng bất quá là hành động thoáng không tiện mà thôi, bị giang trước đánh lui ra ngoài vài bước đánh vào trên tường. Ngay sau đó lại lần nữa phát đi lên, khẩn cấp dưới. Tống Linh đảo cũng mắt sắc, nói, đó là Lâm Hướng Đông, Cúc áo chủ nhân, Pati thượng ba nam tử chi nhất, Giang trước không cần phải nàng nhắc nhở. Ngược lại có điểm ngại sao? Nói thẳng, có rảnh mau rút ngươi trên đùi cái kia móng vuốt đi thôi, lên núi trượng quá dài. Vừa rồi xong công sử dụng như cá gặp nước, lúc này lại có vẻ có điểm trói buộc. Giang trước đem gậy gộc ở trong tay vừa chuyển, bức lui đối phương, ngay sau đó liền để qua một bên không cần. Bối tay ở trong không khí vẽ cái ký hiệu, một phen trường kiếm trống rỗng biến ảo, rào rào ra khỏi vỏ. Giang trước sử kiếm không phải vì đâm hắn, mà là này kiếm là đạo giáo bảo vật, danh rằng đừng hồn, có khư tà trừ hối, phá vỡ oán khí hiệu quả. Phủ vừa xuất hiện, trong không khí liền sinh ra ẩn ẩn tiêu hồ vị tới. Phảng phất địa phương nào bị thiêu giống nhau, Giang trước trường kiếm nơi tay. Đường ngực đâm thẳng, đánh úp về phía Lâm Hướng Đông ngực. Lâm Hướng Đông sợ thân thể của mình bị kiếm khí ăn mòn rớt. Tự nhiên muốn trốn, lại không ngờ hắn bên này vừa mới né tránh. Giang trước chiêu thức liền thay đổi, chia tay hoành kéo, đem Lâm Hướng Đông từ ngực đến sườn eo thật mạnh cắt một đạo. Máu tươi lập tức bừng lên, Giang trước nhân cơ hội một chân đem hắn đá văng ra. Nhất kiếm đem bên cạnh vách tường phá cái động, đem Tống Linh nâng dậy tới nói. Chúng ta đi mau, hắn di động còn phiết trên mặt đất chiếu sáng. Thời gian cấp bách không kịp nhạt, Giang trước cũng hạ đi nhẫn tâm. Một chân đưa điện thoại di động theo tường động cấp đá đi ra ngoài. Hắn nửa sam Tống Linh cũng ra bên ngoài summer siêu Tống Linh cả kinh kêu lên. Chờ một chút, Giang trước không kiên nhẫn nói. Đại tỷ, ngươi thực trọng có biết hay không? Ta muốn không kính Tống Linh khó được không đem hắn sặc trở về. Vội vàng nói, nút thắt rớt đi ra ngoài, vừa rồi bọn họ nhặt được kia cái làm vật chứng nút thắt. Vốn dĩ cùng Giang trước di động cùng nhau đặt ở Tống Linh trong tay. Sau lại Giang trước di động bị đặt ở bên cạnh chiếu sáng lên. Nút thắt từ Tống Linh trang. Không nghĩ tới liền ở hai người phải đi thời điểm, động tác một đại, này cái tàn khuyết không được đầy đủ nút thắt thế nhưng từ nàng túi áo bên trong rớt ra tới. Nhanh như chớp hướng tới Lâm Hướng Đông lăn qua đi, này vốn dĩ chính là Lâm Hướng Đông trên người rơi xuống đồ vật. Nếu đụng tới trên người hắn, liền sẽ dung hợp, nhưng thật ra sau nỗ lực nhưng đều uổng phí Tống Linh không biết nơi nào tới sức lực. Ở cùng Giang trước nói chuyện đồng thời, đã dùng sức đem hắn tay tránh ra, xoay người phòng nghỉ gian đánh tới, không quan tâm mà một tay đem kia cái cúc áo nắm ở trong tay. Sau đó lại nhanh chóng về phía Giang trước phương hướng chạy về tới, Giang trước cái gì đều không kịp nói, thấy thế cũng đi theo lộn trở lại tới túm nàng, mắt thấy hai người liền phải hội hợp, kết quả vội chung sinh loạn. Tống Linh vừa rồi trộm nhét vào túi áo phong thư lại rơi xuống trên mặt đất. Bên trong đồ vật rớt ra tới. Là ảnh chụp không có gì đặc thù. Bên trong nội dung nhưng có điểm muốn mệnh. Giang trước theo bản năng mà dư quang thoáng nhìn. Phát hiện này thế nhưng chính là Tống Linh bản nhân ảnh khỏa thân. Hắn thật sự ngoài dự đoán. Lỗ tai một chút liền đỏ. Vội không ngừng mà rời đi ánh mắt Tống Linh cũng không nghĩ tới này một vụ. Cả người đầu óc lúc ấy liền rối loạn, lại tưởng lộn trở lại đi nhặt, lại tưởng chạy nhanh chạy trốn. Cả người tại chỗ lắc lư hai hạ, Giang trước trở tay niết quyết. Tại chỗ gió nổi lên, đem ảnh chụp đều quát đi ra ngoài. Hắn thật thanh nói, đừng động ảnh chụp, bắt tay cho ta, cùng lúc đó. Lâm Hướng Đông cũng cả người lấy máu mà xông lên, hắn mới từ giường phía dưới ra tới thời điểm. Một bàn tay đã bị Giang trước cấp chém đứt, này sẽ một cái tay khác nhanh như tia chớp, lại đem Tống Linh bả vai bắt cái lỗ thủng, đem nàng cả người nhắc tới muốn hướng trên mặt đất quăng ngã, Giang trước phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng phục thân, thân mình dán bóng loáng mặt đất chiều hai người phương hướng hoạt đi ra ngoài. Vừa lúc đem Tống Linh tiếp được, đi theo từ dưới mà thượng một cái phi đá đem Lâm Hướng Đông đá văng ra, hắn ôm Tống Linh ngay tại chỗ một lan, hai người từ cái này hư ảo trong không gian mặt sông ra ngoài, Giang trước đem Tống Linh hướng bên cạnh một phóng, trên tay kết ấn, nhanh chóng niệm động chú ngữ. Ngũ lôi đội ngũ, thần quỷ tuân bằng, nghe Ngô Khấu lệnh, hoán diệt hồn chu, cấp tốc nghe lệnh, phá. Hai người ở Trình Am kêu oán khí hóa thành phòng ở bên ngoài. Xuyên thấu qua giang trước phá vỡ kiếm động, còn có thể thấy cả người là huyết lâm hướng đông ác quỷ giống nhau hướng về cái này phương hướng. Xông tới, nhưng ngay sau đó, chỉnh đống phòng ở liền ở bọn họ trước mặt bay nhanh mà sụp xuống hòa tan. Giống như vừa mới xuất hiện khi như vậy, lại lần nữa hoàn toàn đi vào đến dưới nền đất đi, mà liền tại đây hết thảy toàn bộ sụp đổ thời điểm. Giang trước bỗng nhiên cảm thấy phần đầu truyền đến một trận đau nhức. Trong nháy mắt kia cảm giác thật giống như có căn cái đinh trực tiếp bị tiết vào hắn trong óc giống. Nhau, giang trước mồ hôi lạnh cơ hồ là trong nháy mắt liền xuống dưới. Sắc mặt đỏ bừng, nếu không phải ngày thường huấn luyện có tố, cơ hồ muốn đau đến hô lên tới, hắn giơ tay dùng sức đè lại đầu. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chung quanh hết thảy đều dần dần vặn vẹo thành tán toái sắc khối rồi sau đó trọng tổ. Cuối cùng biến thành một khắc phiến giống như đã từng quen biết cảnh tượng giang trước đau đầu cơ. Hồ không động đậy, ngay từ đầu cũng không rảnh lo chú ý cảnh vật chung quanh thay đổi. Thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau đau đớn dần dần tiêu mất. Hắn mới cuối cùng có thể miễn cưỡng đứng dậy. Ngẩng đầu lên mọi nơi đánh giá, dựa theo hắn cùng Tống Linh ra cửa thời gian tính khởi. Hiện tại hẳn là đúng là buổi sáng ánh mặt trời nhất thịnh thời điểm. Chính là giang trước lúc này vị trí lại là sáng sớm thời gian. Sắc trời nhập nhèm, mông lung ánh sáng từ trùng trùng điệp điệp mây đùn gian rơi xuống. Trên mặt đất còn có sau cơn mưa giọt nước, cách đó không xa nước biển vỗ nhẹ bờ biển. Phát ra xoát xoát tiếng vang, giang trước trên mặt còn sót lại vừa rồi bởi vì kịch liệt đau đớn. Mà dẫn phát bệnh trạng ửng hồng, lại đang xem rõ ràng chung quanh cảnh tượng thời điểm, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim như là bị một con bàn tay to. Cắt gao nắm lấy, làm máu không thể lưu thông, không khí vô pháp tiến vào lồng ngực. Thậm chí liền vây ở thân thể trong vòng linh hồn đều ở kịch liệt mà dãy giụa. Khiến người không được an bình, hắn chậm rãi xoay người. Sau lưng kia một loạt bãi biển ghế dài thượng, quả nhiên có người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia nhìn hắn. Không biết đã có bao nhiêu lâu rồi, đây là cái năm du 40 trung niên nam nhân. Gò má gầy ốm, đôi mắt không quá lớn, mũi lại rất rất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo tới nói không thể nói là quá mức xuất chúng. Chính là người này bình bình đạm đạm vọng lại đây biểu tình. Lại có một loại làm bất luận kẻ nào đều khó có thể bỏ qua lực lượng ngươi. Giang trước thanh âm phát run. Sư phụ, Hà Cơ thong dong mà cười cười. Ngươi đã đến rồi, giang trước ngực kịch liệt phập phồng một chút. Phảng phất cảm giác được có điều giảm bớt đau đầu một lần nữa lại phản đi lên. Hắn nhắm mắt, lại mở thời điểm đã trở nên bình tĩnh. Tìm ta làm gì, chúng ta hai cái đến có 5-6 năm không gặp, nghe nói sư phụ trước đó không lâu cũng qua đời. Ta trở về nhìn xem ngươi, cũng nên cho hắn lão nhân ra thượng chú hương. Hà Cơ từ ghế dài thượng đứng lên, đi đến giang trước bên người. Bên ngoài thời tiết chính trực giữa hè, mà này phiến trong không gian lại giống như ở vào thu đông giao giới thế giới. Hà Cơ trên người xuyên chính là kiện màu xám đậm áo gió dài. Càng có vẻ hắn cả người phong độ nhẹ nhàng, ôn văn nho nhã, hắn cởi bỏ chính mình y khấu, cầm quần áo khoác ở giang trước nửa tay ảo áo thun bên ngoài. Thân mật mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, đánh giá hắn, kia bộ dáng giống như thật là một vị tự ái sư phụ. Vui mừng mà nhìn chính mình mang đại hai tử. Trường cao, hắn ngón tay trượt xuống, chuyển qua giang trước ngực, nhẹ nhàng xả hạ hắn cổ áo, nhẹ nhàng bâng quơ mà đảo qua, hỏi, ngươi từ nhỏ mang theo tử ngọc mặt trang sức đâu, như thế nào không có? Hắn theo như lời mặt trang sức chính là lần trước giang trước cùng người đánh cột ám khí thời. Điểm sở áp chú, giang trước tuy rằng chưa cho phát ra đi. Nhưng hái xuống lúc sau liền rốt cuộc không mang lên, giang trước ném ra hắn tay. nhíu mày về phía sau lui một bước. Đảo sát thật cảm thấy một trận hàn ý, Hà Cơ ngữ khí cùng mỉm cười làm hắn lại nhịn không được nhớ. Tới đã từng ý đồ quyết liệt kia một ngày. Đối phương chính là như vậy. Không có nửa điểm thất thố cùng dãy dụa. Thong dong mà làm ra từ bỏ quyết định của hắn, này trình diễn quái không thú vị. Hà tất đâu, càng là cảm thấy lãnh. Ngược lại càng không muốn hưởng thụ cái này quần áo cho chính mình mang đến ấm áp. Giang trước đem áo gió cởi ra, ném tới bên cạnh ghế dài thượng, hắn mặt mày lãnh đạm. Hướng về phía Hà Cơ nói, ngươi không phải tới quan tâm ta, ngươi quan tâm chính là hiện tại ta chính điều tra trọng sinh giả một án. Muốn biết nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngượng ngùng, không thể phụng cáo, Nga. Hà Cơ hơi mang kinh ngạc nhướng mày, nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Đây là hai người gặp mặt sau hắn lần đầu lộ ra mỉm cười bên ngoài biểu tình, quả nhiên là trưởng thành, hắn cảm thán mà thấp giọng nói một câu. Hỏi Giang trước, ngươi xác định chính mình có thể chuẩn xác phán đoán ra ta ý đồ đến. Giang trước bên môi lộ ra khinh miệt ý cười. Không cần đem người khác tưởng quá xuẩn. Ta ngày đó tuy rằng bị người lấy thương chỉ vào đầu. Nhưng là các ngươi nói vẫn là có thể nghe thấy. Ngươi cái gọi là đại đạo, chính là vì tìm kiếm vĩnh sinh bất tử phương pháp. Bọn họ muốn bắt ta cùng ngươi đổi cái gì có thể gieo giống sinh ra mệnh hạt giống, hắn hơi hơi đã. Lừa gạt đầu đi, nương xem hải cảnh động tác che giấu chính mình tâm phiền ý loạn. Ta không biết ngươi rời đi môn phái mấy năm nay đều đã làm cái gì. Nhưng là sư phụ, từ đây chính là người lạ người. Không có việc gì liền không cần gặp lại. Tự giải quyết cho tốt, kỳ thật Giang trước có thể từ lúc ấy Hà Cơ cùng bắt cóc hắn mấy người kia. Đối thoại xuôi tai ra tới. Sư phụ của mình rời đi môn phái lúc sau. Sở làm tuyệt đối không phải cái gì đứng đắn hoạt động, hắn những cái đó cái gọi là không nghĩ chịu. Hồng trần trói buộc lấy cớ đều là hư lời nói. Khẳng định là đã lén làm thật lâu chuẩn bị, cuối cùng thật sự cảm thấy ở môn phái chung nơi trốn hành sự đều không có phương tiện. Mới có thể rời đi, Hà Cơ là Giang lão đệ tử. Giang thần phi sư đệ, hắn đối Giang trước từ nhỏ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Như sư như cha, ở Giang trước sinh mệnh giữa đảm đương một cái thập phần quan trọng nhân vật. Đối với Giang trước tới nói, biết sư phụ không phải người tốt so biết sư phụ muốn từ bỏ ta càng thêm không thể tiếp. Thu chuyện này bao gồm Vân Túc Xuyên ở bên trong. Hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai đề cập quá, nhưng này 5-6 năm qua, lại là vẫn luôn âm thầm làm người lưu ý Hà Cơ qua đi lưu lại mấy chỗ thế lực. Để xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống kịp thời xử lý, cũng may Hà Cơ mấy năm gần đây thập phần an tĩnh. Giang trước chịu trách nhiệm tâm sự vốn dĩ đều buông vài phần. Nhưng từ lần trước nhìn đến cá mập mạp bắt đầu, hắn kỳ thật cũng đã mơ hồ ý thức được có lẽ bình tĩnh sinh hoạt sắp bị đánh vỡ. Hôm nay Hà Cơ cư nhiên còn liền thật sự xuất hiện đối với đồ đệ lạnh nhạt cùng phẫn nộ. Hắn chỉ là mỉm cười mà chống đỡ. Phảng phất Giang trước còn chỉ là khi còn nhỏ phát giận dường như. Ta biết ngươi bởi vì sự tình lần trước sinh khí, bất quá tiểu trước, hảo hảo ngẫm lại ngay lúc đó tình huống. Những người đó bắt ngươi uy hiếp ta, đúng là biết ta đối với ngươi để ý. Liên tính ta đáp ứng bọn họ điều kiện, chẳng lẽ đã nghe được rất nhiều tin tức ngươi, còn sẽ toàn thân mà lui sao? Phải không, Giang trước mang theo vài phần châm chọc, chua ngoa mà hỏi lại, cho nên ngươi là bởi vì sợ ta bị giết. Mới có thể ở bọn họ làm ngươi đem hạt giống giao ra đây thời điểm không rên một tiếng. Không, đương nhiên không phải, Hà Cơ cười rộ lên. Hoàn toàn tương phản, là bởi vì có những cái đó hạt giống. Cho dù ngươi đã chết, ta cũng có biện pháp cứu sống ngươi, hắn hướng về phía Giang trước mở ra tay. Trong lòng bàn tay không biết khi nào nhiều bồn bất quá ngón tay chiều cao tiểu hoa. Đó hoa toàn thân đỏ thẫm. Nhu phương đan sen, đãi khai chưa khai, ở trong gió hơi hơi đong đưa, Hà Cơ nói. Cái này kêu trọng sinh chi hoa, là dùng máu tươi tươi lớn lên, Giang trước trầm mặc mà nhìn chằm chằm kia đóa xinh đẹp nói. Hà Cơ Tắc rất có hứng thú mà nhìn hắn, phảng phất trêu đùa muốn ăn Đường hài tử giống nhau. Chờ đợi Giang Trước phản ứng, "Hảo, hảo, nguyên lai là ngươi, thật lâu sau." Giang Trước ngẩng đầu, nói chuyện khi ngữ khí như là mang cười, lại có điểm phát run, hắn nhìn Hà Cơ, cặp kia nhất quán hờ hững trong mắt phảng phất thịnh hai thanh hỏa, sáng ngời càng hơn tinh quang, những người đó trọng sinh, nguyên lai thật là chịu ngươi sử dụng, Hà Cơ ôn nhu mà giải thích. Cũng không phải ta, đó là chính bọn họ lựa chọn, dùng thân nhân hoặc là bằng hữu máu đổi lấy trọng sinh cơ hội. Tập trung sở hữu vận khí gắng sức với thay đổi vận mệnh trong nháy mắt. Sau đó giống đóa thịnh phóng qua đi hoa nhi giống nhau. Nhanh chóng khô héo, lòng bàn tay nói theo hắn lời nói khô khốc hư thối. Cánh hoa rải rác rơi xuống đất, biến thành từng giọt thoạt nhìn cũng không như thế nào mới mẻ máu, bất quá trọng sinh người nhiều. Gặp được đồng bạn thời điểm liền khó tránh khỏi lẫn nhau chém giết. Đóa hoa nhóm lẫn nhau cắn nuốt, là có thể sống càng lâu chút, Hà Cơ nói. Người thắng đến nơi nào đều sẽ chiếm tiện nghi, tỉ như Tiểu Xuyên kia hài tử. Ngươi nếu hoài nghi ta đột nhiên xuất hiện, lại hay không có thể thiệt tình mà tin tưởng hắn đâu. Giang Trước ở trong lòng bay nhanh mà nghĩ lại, Hà Cơ này một phen giống thật mà là giả nói đối với hắn tới nói nhưng thật ra sẽ không sinh ra quá nhiều lý giải chướng ngại. Đặc biệt là trước mắt đã phát hiện hai cái trọng sinh giả. Hắn đối này đó cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, Dương Tân Phong sát đường đệ. Niên Tân Vũ sát thân đệ, giết qua người, đều không phải là áp hệ thống cho hắn dùng cho phân rõ trọng sinh giả thân. Phận điều kiện, mà là muốn trọng sinh, cần thiết muốn hy sinh thân nhân tánh mạng, ta có tin hay không Vân Túc Xuyên. Đều là chúng ta hai người chi gian sự. Chính như sư phụ ngươi, phải làm ra thế nào lựa chọn, đều là chính ngươi sự, Giang Trước trong thanh âm phiếm cảm lạnh ý. Chỉ hy vọng ngươi ta không cần có một ngày đứng ở đối lập lập trường thượng việc binh đao tương. Hướng, bởi vì ngươi chưa chắc có thể thắng, tựa như hiện tại, ta đã có thể nhìn thấu ngươi thiết hạ mê chướng, so với năm đó cái kia giữ chặt hắn quần áo giữ lại. Hai tử, mấy năm nay thời gian xác thật làm Giang Trước trưởng thành không ít, tựa hồ không có dự đoán được. Hắn sẽ là cái dạng này phản ứng. Hà Cơ nao nao, liền thấy Giang Trước bên môi gợi lên một cái vi diệu độ cung. Nói không rõ là thương cảm vẫn là trào phúng, hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà kết mấy cái dấu tay. Khắp không gian một lần nữa bắt đầu vặn vẹo trọng tổ. Giang Trước thân ảnh tại chỗ biến mất không thấy, tác giả có lời muốn nói. Cùng đoàn người nói câu thành thật lời nói. Phóng đại giả ngày đầu tiên ta là nhiệt tình tràn đầy. Quyết định nghỉ ngơi vừa lật liền tồn mãn 10 vạn. Kết quả ngày hôm sau liền bắt đầu đồn đại cái này đề tài không cho viết. Quyển sách này cũng muốn khóa. Cho ta nói tâm như cho tàn. Liền viết tân văn mở đầu đi thẳng đến còn thừa 2 ngày. Ta phát hiện tựa hồ cũng không có sự tình gì phát sinh. Tức khắc hối hận nha, hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, điên cuồng bắt đầu gõ chữ, ngày hôm qua lại không biết ra gì sự. Thật nhiều bảo bối ở Weibo thượng tin nhắn ta, hỏi ta mặt sau hố còn có thể điền sao, muốn hay không đi, cái này dọa người, ta phản ứng đầu tiên là ta phạm tội, chạy nhanh nói sao, sao đây là... Sao lại mới hiểu được chính mình giống như bỏ lỡ một hồi phong ba? Sao, vkép sao? Rất cảm động, không chê ta ngắn nhỏ nói. Sẽ càng nhiều cảm động một chút. Cảm ơn thân ái nhóm quan tâm. Hết chương.